Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182, phía trước nói đều là kết hôn quá trình, cái này Chu gia cha mẹ đều chuẩn bị, Cố Ba Cốt cũng chuẩn bị, nhưng là hiện tại muốn nói, là người sống chi gian lưu trình, đóng lại cửa hàng môn. Cố Ba Cốt làm cháu gái đem nàng cấp lấy ra tới kia một dương vàng dọn ra tới. Đặt ở trên bàn, Chu lão gia tử, ta cháu gái cùng ngươi tôn tử bát tự thích hợp, xem như có tốt thế nhân duyên, cho nên chúng ta Cố gia đó là cần thiết muốn dựa theo người sống lưu trình tới đi. Chờ ngày mai hôn lễ tổ chức lúc sau, ta cháu gái hộ khẩu liền rời đến các ngươi Chu gia. Mà này đó chính là ta cho ta cháu gái chuẩn bị của hồi môn, mở ra kia hộp. Làm đứng ở một bên Chu gia người đều là sửng sốt. Kia hộp bên trong ánh vàng rực rỡ, tràn đầy vàng, nếu nói phía trước còn có không ít hoài nghi, hiện tại liền thật sự sẽ không. Chu lão gia tử liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới này đó vàng thật giả. Coi chừng bà cốt này giống như công đạo hậu sự giống nhau. Nhớ tới này Cố Tương Quân thân thế nàng, thở dài một hơi, Cố Ba Cốt, ngài yên tâm, này Tương Quân nếu là gả đến nhà ta, chúng ta tất nhiên là sẽ hảo hảo đối đãi. Chúng ta Chu gia tuy rằng không phải cái gì có đại tài người, chính là cũng không ham này đó, mấy thứ này liền không cần cho, làm Tương Quân một người cầm, mặt khác trừ bỏ ta nhi tử cùng con dâu có thể lấy ra tới kia 20 vạn. Ta cá nhân lại lấy ra tới 20 vạn, A Giai đứa nhỏ này, về sau liền làm ơn Tương Quân, Chu lão gia tử không phải không có tiền. Chỉ là bởi vì trầm mê thi họa, sớm chút năm có tiền đều mua thành thi họa, tới rồi hiện giờ, này đó thi họa đều là giá cả nổi bật, có thể nói lấy đi ra ngoài bán đi một chương, 100-200 vạn đó là nhẹ nhàng, cho nên hắn cũng nguyện ý vì tôn tử sự tình lấy ra tiền tới. Chu phụ cùng Chu mẫu nghe được phụ thân nói như vậy, trong lòng lại là cảm kích lại là khổ sở, nếu là A Giai lúc này còn sống, cũng là tới rồi kết hôn tuổi tác, nếu là hắn còn sống, thật là có bao nhiêu hảo. Chu Trạch Giai đứng ở một bên, nhìn chính mình thân nhân có chút chật vật bộ dáng, trên mặt là một loại lạnh băng mặt vô biểu tình, chính là như vậy, Cố Thương Quân lại không biết vì sao. Cảm thấy hắn có chút khổ sở, Cố Ba Cốt nhìn đến gia nhân này như thế đối đãi này mất người. Trong lòng minh bạch này Chu Trạch Giai ở Chu gia địa vị. Lại lắc lắc đầu nói, không dối gạt các ngươi nói, kỳ thật A Giai đã cho hắn xính lễ, chỉ là cái gì, chúng ta không thể nói cho các ngươi. Này tiền, chúng ta cũng không thể thu, Chu gia người lúc này thật là kinh ngạc. A Giai đã qua đời 10 năm, kết quả Cố Ba Cốt nói chính hắn cho xính lễ. Này như thế nào sẽ? Người một nhà đang ở kinh ngạc thời điểm, một bên phóng giấy vàng lại có động tĩnh, màu đỏ Chu sa bút bị cầm lấy, phác họa ra một hàng tự tới. Gia gia, ba mẹ, kia tiền để lại cho đệ đệ đi học, ta không cần. Này một hàng tự, trực tiếp làm Chu lão gia tử mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo cả người run rẩy đã đi tới, nhẹ nhàng muốn vuốt ve này giấy vàng thượng chữ viết, hơi kém lão lệ tung hoành, bởi vì hắn quá hiểu biết này mặt trên tự, này từng nét bút đều là chính mình thân thủ dạy dỗ tôn tử viết. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng có thể ở loại địa phương này nhìn thấy, Chu Trạch Giai tự vẫn là giống như 10 năm trước giống nhau. Mang theo thiếu niên không khí. Làm Chu lão gia tử rốt cục là không nhịn xuống, một giọt lão nước mắt rơi ở mặt trên, Chu Trạch Minh cũng là nhìn đến chính mình bị ca ca nhắc tới lúc sau. Hồng con mắt khóc lên, nhớ tới trong trí nhớ cái kia sủng ái chính mình ca ca. Chu Trạch Minh trong lòng không biết vì cái gì, liền khổ sở thật sự, hắn năm nay mới cao trung, về sau đi học là yêu cầu tiền. Ba mẹ lần này xác thật là vì ca ca đem của cải đều móc ra tới. Chính là hắn một chút đều không oán hận, bởi vì hắn tự thích cái này ca ca, chẳng sợ đã qua 10 năm, hắn còn nhớ rõ ca ca vì bảo hộ chính mình cùng người khác đánh nhau bộ dáng. liền tính là qua 10 năm, ca ca như cũ là như thế muốn bảo hộ hắn. Chu gia người nhìn đến này một hàng tự lúc sau, đều là không nhịn xuống, khóc lên, làm một bên Cố Thương Quân cũng là mũi ửng đỏ, có chút khổ sở, đặc biệt là nàng còn có thể đủ nhìn đến Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình bộ dáng. Nàng khi còn nhỏ nghe nãi nãi nói qua, quỷ là không có nước mắt, chỉ có huyết lệ, đã chịu oan khuất quỷ, liền sẽ chảy xuống huyết lệ, cùng người báo thù, chính là hiện tại. Tuy rằng Chu Trạch Giai liền như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, nàng lại cảm thấy, đối phương tựa hồ khổ sở muốn khóc ra tới. Qua một hồi lâu lúc sau, Chu gia người bình tĩnh xuống dưới, cái này Chu lão gia tử càng là tim cố ba cốt phi thường thần. A Giai hiện tại liền ở cái này trong phòng, đúng không? Chu lão gia tử dò hỏi cố ba cốt, được đến cố ba cốt gật đầu. Làm Chu lão gia tử trên mặt lộ ra hoài niệm tươi cười. Tiếp theo đối với không khí nói, A Giai, gia gia đã có 10 năm không có gặp qua ngươi, cũng không biết ngươi là lúc trước bộ dáng, vẫn là đã trưởng thành vì đại nhân, nhưng là gia gia rất nhớ ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể hảo hảo. Trong khoảng thời gian này nghe ngươi ba mẹ nói ngươi muốn tìm một người bồi ngươi, gia gia cũng thực tán đồng. Ngươi từ nhỏ liền thông minh, là gia gia kiêu ngạo. Hiện tại, nếu ngươi có thể cùng Tương Quân cô nương này có duyên phận, cũng nhất định phải hảo hảo đối nhân gia. Biết sao, có chuyện gì giải quyết không được, liền cùng gia gia báo mộng, gia gia cũng sẽ hỗ trợ. Chu lão gia tử luôn luôn là một cái lời nói lạnh nhạt người. Lần này lại là ở trước mặt mọi người lải nhải. Làm Chu phụ càng là thống hận chính mình lúc ấy vì cái gì không có ngăn trở nhi tử đi ra ngoài. Chu mầu cũng là cúi đầu trộm khóc thút thít, nàng cũng nghĩ nhiều ở trong mộng nhiều xem nhi tử liếc mắt một cái a. Chu Trạch Minh nghe gia gia nói chuyện, trong lòng cũng là suy nghĩ, ca ca, ta đã trưởng thành, có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể đủ chiếu cố ba mẹ, người nhất định cũng muốn hảo hảo. Đại khái trên thế giới này nhất lệnh người thống khổ, chính là sinh ly tử biệt. Ở Chu lão gia tử một phen kể ra lúc sau, cuối cùng cố ba cốt vẫn là nhận lấy 20 vạn xính lễ. Bởi vì dùng Chu lão gia tử nói tới nói, A Giai cấp chính là A Giai cấp, bọn họ làm cha mẹ trưởng bối, cũng muốn cấp. Hơn nữa kỳ thật mấy năm nay bọn họ còn mua một bộ phòng ở Thượng Kinh thị. Vốn dĩ tưởng để lại cho Chu Trạch Minh, hiện tại nếu đại nhi tử có tức phụ, tự nhiên là muốn để lại cho đại nhi tử, đến nỗi tiểu nhi tử, bọn họ cũng sẽ càng thêm nỗ lực kiếm tiền. Nghe được Chu gia người nói như vậy, cố ba cốt cuối cùng vẫn là cự tuyệt, hơn nữa nói cho Chu gia người, về sau cố Thương Quân muốn mang theo Chu Trạch Giai cho cốt, hơn nữa muốn một lần nữa mua sắm phòng ở. Quỷ hồn đối phòng ở yêu cầu cũng rất cao, Chu Trạch Giai cấp những cái đó xính lễ, cũng đủ mua một bộ phòng ở. Chu Trạch Giai bản nhân cũng là như vậy, dùng Chu sa bút ở giấy vàng thượng viết chính mình không cần. Đem phòng ở để lại cho đệ đệ nói lúc sau, cũng liền không có nói nữa. Chờ thật vất vả tiễn đi Chu ra người, cố ba cốt đi nghỉ ngơi, mà cố Thương Quân, còn lại là ngồi ở sofa. Trộm nhìn một bên Chu Trạch Giai, từ Chu gia người đi rồi lúc sau, Mỹ thiếu niên liền không còn có cười, biểu tình bên trong cô đơn làm cố Thương Quân đau lòng không thôi. Nàng cẩn thận nhìn này Mỹ thiếu niên kia tinh xảo môi mỏng. Không biết như thế nào, một câu liền hỏi ra khẩu, như vậy nhìn đến người nhà, cũng rất khổ sở đi. Nói xong, liền nhìn đến một bên Chu Trạch Giai ngẩng đầu nhìn lại đây. Cố Thương Quân lộ ra một nụ cười khổ, kỳ thật người nhà ngươi có thể ở 10 năm lúc sau nhìn thấy tin tức của ngươi. Cũng còn hảo, không giống như là ta, ở cha mẹ qua đời lúc sau, ta vô số lần muốn cho nãi nãi thỉnh ba mẹ trở về tìm ta. Chính là nãi nãi nói ba mẹ đã đi đầu thai, vong hồn là không cho phép ở trần thế đãi thời gian lớn lên. Trước kia cảm thấy nãi nãi là gạt ta. Đã chết chính là đã chết, căn bản là không có quỷ, chính là nhìn đến ngươi, ta liền minh bạch, ba mẹ là thật sự đi đầu thai, 10 năm thời gian. Cố Thương Quân cho rằng chính mình đã quên đi năm đó vụ tai nạn xe cộ kia. Chính là nhìn đến Chu gia người chật vật bất kham bộ dáng. Nàng lại là nghĩ tới 10 năm trước chính mình, lúc ấy, chính mình đại khái là cảm thấy, trời sập đi, chương 335 lão công là chỉ dính người quỷ 6 mấy ngày nay thời điểm liền vẫn luôn ở xử lý muốn kết. Hôn sự tình, khách sạn cũng định hảo, thân thích cũng thông chi, Chu gia bên kia bởi vì là âm thân, cho nên chỉ cần có huyết thống quan hệ người ở là được. Ngược lại là Cố Thương Quân bên này. Bạn bè thân thích nhận được Cố Thương Quân muốn kết hôn tin tức. Đều là hoảng sợ, bất quá thấy được kia kết hôn trên thiệp mời Chu Trạch Giai tên. Đại gia nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, chờ tới rồi kết hôn ngày đó. Cố Thương Quân ở chuyên viên trang điểm dưới sự trợ giúp đã họa hảo trang. Trên người xuyên chính là Cố Ba Cốt chuyên môn vì Cố Thương Quân chuẩn bị màu đỏ áo cưới. Kỳ áo cưới thượng dùng chỉ vàng bó lớn theo kim sắc hoa mẫu đơn. Thoạt nhìn phú quý cực kỳ, trên đầu cũng là chuyên môn nguyên bộ mũ phượng, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Nàng thượng trang thời điểm có chút không chút để ý, luôn là sẽ trộm nghiêng mắt thấy một bên Chu Trạch Giai. Ở người khác nhìn không tới địa phương, nàng biết người nam nhân này luôn là ở nàng bên người. Nhìn nàng, cái loại này mang theo đạm cười nhìn nàng, hai người ngày đó giao lưu một phen lúc sau, Cố Thương Quân nhưng thật ra đối gả cho người này không có gì bài xích. Rốt cuộc liền tính là gả cho hắn, kia đối phương cũng là một con quỷ, cùng chính mình một người giống như cũng không có gì quá lớn khác nhau. Huống hồ đây cũng là thỏa mãn Chu gia người tâm nguyện. Bên này Cố Ba Cốt khách nhân, cũng chính là tới khách quý nhóm. Đều là đối buổi hôn lễ này thập phần tò mò, không thể tưởng được Cố Ba Cốt cháu gái sẽ gả cho một cái thế nào người. Kết quả, ở Chu gia người lại đây khi, đầu tiên xuống xe, thế nhưng là một cái thoạt nhìn 17-18 tuổi hài tử. Hắn ôm một bức ảnh chụp, trên ảnh chụp là một cái 15-16 tuổi tinh xảo thiếu niên. Tuy rằng là hắc bạch chiếu, chính là như cũng có thể nhìn ra thiếu niên này mỹ mạo tinh xảo. Đại gia vừa thấy đến bộ dáng này, trong lòng tức khắc chính là hoảng hốt, nghĩ đến Cố Ba Cốt chức nghiệp, chỉ cảm thấy buổi hôn lễ này tức khắc trở nên không có đơn giản như vậy. Bởi vì buổi hôn lễ này đặc thù tính, cho nên khách nhân ăn cơm địa phương liền ở Cố Ba Cốt cửa hàng đối diện. Nhân ra xuống xe thật nhiều khách nhân tự nhiên là thấy được. Đặc biệt là cái kia xuống xe thiếu niên trong tay phủng hắc bạch ảnh chụp. Mà ở Cố Ba Cốt trong tiệm những người này, đã biết nhà trai đến tột cùng là ai, đều đứng ở cửa hàng bên trong hai bên. Tiếp theo ở Chu Trạch Minh ôm Chu Trạch Giai ảnh chụp lại đây thời điểm. Trong lòng thở dài một hơi, rốt cuộc minh hôn loại đồ vật này nghe tới có lẽ thật nhiều người đều không tin. Nhưng là ở những người đó không biết địa phương, lại là thực lưu hành. Nhà ai hài tử nếu là không có thành niên vốn nhờ để ý ngoại qua đời. Như vậy này đó gia đình liền sẽ cấp chính mình nhi tử tìm cá nhân thành hôn. Người này giống nhau đều là chết đi nữ tử, tính một chút sinh thần bát tự, liền có thể ở bên nhau. Chính là tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Cố Ba Cốt lần này thế nhưng đem chính mình thân cháu gái đều đáp thượng. Hôm nay Chu Trạch Minh, ánh mắt thập phần nghiêm túc. Hắn biết đây là đối ca ca tới nói đại nhật tử. Cho nên mỗi một bước đều đi thập phần nghiêm túc, mà Cố Ba Cốt nhìn đối phương bộ dáng, trong miệng lẩm bẩm, tiếp theo ở mọi người quan khán hạ, làm Chu Trạch Minh đem chính mình máu tươi tích vào một cái lư hương chung. Ở mọi người không có nhìn đến địa phương, chỉ thấy Chu Trạch Giai chậm rãi đi lên đi, cùng Chu Trạch Minh cùng vì nhất thể, ánh mắt kia đã trở nên có chút ôn nhu. Thực mau, làm tân nương tử Cố Thương Quân cũng bị đỡ đi lên. Nàng một tịch màu đỏ da di, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Cố Ba Cốt vừa lòng nhìn trước mắt này hai người, làm Cố Thương Quân đem chính mình máu tích ở Chu Trạch Giai cho cốt chung. Tiếp theo dùng tơ hồng đem hai người ngón út hệ ở cùng nhau. Này quỷ hồn thành hôn là không cho phép bái thiên địa bái cha mẹ. bằng không dễ dàng bị Diêm Vương phát hiện. Ở một loạt lưu trình lúc sau, Chu Trạch Minh cảm thấy một cái ngây người, mới phát hiện chính mình thất thần, hoàn toàn không biết vừa mới làm cái gì, mà ca ca ảnh chụp cùng tân nương tử, cũng đã bị hắn đưa vào động phòng. Chu gia người nhìn đến này hết thảy là vừa lòng thực. Mà bên ngoài ăn yến hội người cũng là trong lòng chấn động. Đã minh bạch, chỉ sợ đây là Cố Ba Cốt đem nữ nhi gả cho quỷ hồn. Nhưng là nếu tới, đó là cần thiết muốn ăn xong đi. Nơi này phàm là tới người đại bộ phận đều là Cố Ba Cốt khách nhân. Cũng biết Cố Ba Cốt không phải cái loại này gạt người xiếc. Là thật sự có năng lực. Lúc này một đám đối với Cố Tương Quân gả cho quỷ sự tình ngậm miệng không nói. Kia Phỉ Thúy Hành hai cái giải thạch sư phó cũng là đi tới hiện trường. Lúc này nhớ tới Cố Ba Cốt câu kia ta tôn nữ tế đưa đồ vật. Chỉ cảm thấy cả người rét run. Trách không được ngày đó thấy được màu đỏ huyết ngọc tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi. Hiện tại nghĩ đến, đó là người chết đồ vật a. Bọn họ những người này nào dám lòng tham. Vì thế hai người liếc nhau, quyết định đem chuyện này giấu giếm ở chính mình trong bụng. Tuyệt đối không nói cho bất luận kẻ nào. Hôn lễ tiến hành thực thuận lợi, xưa nay chưa từng có thuận lợi. Đầu một ngày thời điểm Cố Thương Quân hộ khẩu đã bị dắt tới rồi Chu ra hộ khẩu thượng. Bởi vì Cố Ba Cốt thân phận đặc thù duyên cớ, này hộ khẩu rất thực mau. So với những người khác, Cố Ba Cốt chiêu thức ấy thỉnh thần đưa quỷ bổn thị. Không chỉ là ở dân gian truyền lưu, ngay cả mặt trên người, cũng có người đi tìm Cố Ba Cốt, cho nên nói Cố Ba Cốt bản lĩnh đại, kia tuyệt đối không phải thổi phồng, mà Cố Ba Cốt, còn lại là ở đưa hoàn nhân lúc sau, làm cho Chu Trạch Giai bài vị, đem một bộ màu đỏ hỷ phục cấp thiêu hủy. A Giai A, đây là ngươi hỷ phục, mặc xong quần áo, hảo hảo đương tân lang quan tương đương, nàng bên này thiêu xong rồi quần áo. Bên kia Chu Trạch Giai trên người, một trận mây mù lượn lờ lúc sau, thế nhưng liền xuất hiện một ngày màu đỏ hỷ phục, chỉ là 15-6 tuổi hắn ăn mặc này có chút đại hỷ phục thoạt nhìn có chút cổ quái. Bất quá cũng may mắn hắn nhan giá trị tương đối cao, hoàn toàn có thể ngăn chặn như vậy diễm lệ màu đỏ. Càng là sấn đến hắn người này mỹ mạo vô song, Cố Thương Quân an vị ở trên giường. Lúc này cũng không có lộn xộn, nàng đang đợi nãi nãi lại đây. Rốt cuộc tuy rằng là cùng quỷ kết hôn, chính là quỷ lại không có cách nào đụng vào người sống có thể đụng vào đồ vật. Nàng tự nhiên không có gì lo lắng, chỉ là này tân nương là không lưu hành chính mình xốc khăn voan. Cố Thương Quân luôn luôn là thực nghe lời, mà lúc này, Chu Trạch Giai chậm rãi bay tới Cố Thương Quân trước mặt. Nhìn một bên Cố Ba Cốt vì chính mình chuẩn bị chọn khăn voan dùng nạm vàng chủy thủ. Cầm lên, chậm rãi đem này khăn voan chọn lên, còn tưởng rằng là chính mình nãi nãi tới, có chút ngoài ý muốn chính mình không nghe được thanh âm đâu. Cố Thương Quân theo kia khăn voan nhìn về phía người tới. Lại là phát hiện đối phương một tịch màu đỏ hỷ phục. Tuyệt đối không có khả năng là nãi nãi. Liền ở trong lòng khẩn trương vạn phần thời điểm, khăn voan hoàn toàn bị xốc lên, thấy được người tới chân chính bộ dáng. Thiếu niên ăn mặc màu đỏ hỷ phục, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, chính là kia tinh xảo gương mặt lại là làm người bỗng nhiên có một loại nói không nên lời diễm lệ. Cảm, hắn lúc này khóe miệng hơi hơi gợi lên cười như không cười. Kia đẹp tay cầm một phen kim sắc chủy thủ. Làm Cố Thương Quân cả người đều xem ngây người. Ngươi như thế nào có thể lấy đồ vật? Ngươi quỷ thù đồ, vì cái gì người này thế nhưng có thể lấy đồ vật? Không đúng, là này chỉ quỷ, hắn thế nhưng còn sẽ xốc khăn voan. Này quả thực là lại một lần khiêu chiến Cố Thương Quân thế giới quan. Ta nếu là không thể lấy, như thế nào cùng ngươi động phòng? Tinh xảo thiếu niên, môi hơi nhếch, mang theo thiếu niên âm nói ra như vậy một câu, làm Cố Thương Quân càng là ngốc, bởi vì nàng thế nhưng có thể nghe được quỷ nói chuyện. Nguyên bản chỉ là có thể nhìn đến quỷ, hiện tại thế nhưng có thể nghe được hắn nói chuyện, liền như vậy ngốc ngốc nhìn trước mắt Chu Trạch Giai đem kia chủy thủ đặt ở trên bàn. còn có màu đỏ khăn voan cũng đặt ở nơi đó, làm Cố Thương Quân ánh mắt nhịn không được dừng ở đối phương trên tay. Đôi tay kia quả thực là so với kia chút đàn dương cầm tay còn muốn xinh đẹp. Cốt cách rõ ràng, trắng nõn thon dài, làm người nhịn không được muốn nhiều xem vài lần. Chu Trạch Giai phát hiện Cố Thương Quân ánh mắt, gợi lên môi tới rồi Cố Thương Quân trước mặt, vươn tay kéo lại Cố Thương Quân tay. Kia có chút hơi lạnh xúc cảm, làm Cố Thương Quân đánh một cái rùng mình, tiếp theo nhìn thiếu niên lôi kéo chính mình tay. Chỉ cảm thấy thiếu niên tay đẹp muốn mệnh, cùng hắn kia trương tinh xảo mặt giống nhau, hoàn toàn quên mất phía trước chính mình nghi hoặc. Thương Quân, ta thật cao hứng ngươi có thể trở thành ta tân nương, đem Cố Thương Quân tay kéo lên. Hơi hơi cúi đầu ấn tiếp theo cái khẽ hôn, làm Cố Thương Quân nháy mắt sắc mặt có chút ửng đỏ. Rõ ràng biết đối phương là chỉ quỷ, chính là bị làm ra động tác như vậy. Nàng vẫn là cảm thấy phi thường kỳ quái, có chút không biết làm sao. Ngươi vì cái gì có thể cùng ta tiếp xúc? Rốt cuộc, vẫn là không nhịn xuống hỏi ra những lời này. Được đến chính là Chu Trạch Giai kia tinh xảo tươi cười. Bởi vì ngươi là thế tử của ta a, trừ bỏ ngươi ở ngoài, ta là không thể đụng vào người khác. Ngươi cùng ta, có tốt thế sâu xa tương đương, cố ý đem lời này nói ái muội vô cùng. Thiếu niên âm trung mang theo một tia dụ hoặc, làm Cố Thương Quân chỉ cảm thấy chính mình giờ khắc này có chút cảm giác chính mình ở phạm tội. Bị một cái vị thành niên thiếu niên cấp câu dẫn, đối phương chết thời điểm cũng mới 14 tuổi a. Kia, vậy ngươi cũng không thể như vậy a. Ngươi mới 14 tuổi, như là rốt cuộc tìm được rồi lý do giống nhau. Cố Thương Quân chỉ cảm thấy chính mình bị câu dẫn đó là không đúng. Ái Mỹ là mỗi người bản tính, chính mình không nên bởi vì này chỉ quỷ lớn lên xinh đẹp liền luôn là đối hắn nhìn với con mắt khác. Chu Trạch Giai nghe được lời này, càng là tươi cười như hoa, kia trương tinh xảo gương mặt trong ánh mắt đều mang theo ý cười. Làm Cố Thương Quân hơi kém lại xem ngây người, một bàn tay lôi kéo Cố Thương Quân, mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm đến Cố Thương Quân môi. Hơi hơi khẽ vuốt, Chu Trạch Giai chậm rãi cúi đầu thò lại gần. Nếu dùng nhân loại thọ mệnh tới tính, ta đã 24 tuổi, vừa vặn cùng ngươi giống nhau đại quỷ thời gian là tạm dừng. Vĩnh viễn đều chỉ là ở chính mình tử vong kia một khắc. Nhưng là không đại biểu hắn hiện tại thọ mệnh, cho nên đương Chu Trạch Giai nói ra lời này thời điểm. Cố Thương Quân không biết vì cái gì khẩn trương có chút phát run. Mà trên môi kia hơi lạnh ngón tay lại làm nàng tâm hơi hơi gia tốc. Trong không khí tựa hồ có một loại không thể miêu tả ái muội ở tràn ngập. Nàng không biết lúc này nên nói cái gì, tưởng ngẩng đầu gì đó thời điểm, lại phát hiện đối phương thế nhưng ôn nhu đem chính mình mũ phượng cấp lấy rớt. Hoàn chỉnh đặt ở một bên trên bàn, tiếp theo chính là hướng tới Cố Thương Quân áp bách lại đây. Làm Cố Thương Quân hoàn toàn không có phản kháng thời điểm. Đã bị cái này thoạt nhìn vẫn là thiếu niên bộ dáng Chu Trạch Giai đè ở trên giường. Tay nàng tâm bị đối phương nhẹ nhàng liếm láp, chỉ cảm thấy trong lòng giống như miêu bắt giống nhau. Giờ này khắc này trong lòng hoảng loạn vô cùng, chính là không biết như thế nào. Cố Thương Quân đi quỷ mê tâm hồn giống nhau không biết phản kháng. Chỉ có thể đủ tùy ý Chu Trạch Giai ở trên người nàng làm. Này đại khái, đã kêu làm chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu đi. Chương 336 lão công là chỉ dính người quỷ bảy đương ngày hôm sau tỉnh lại. Cố Thương Quân cả người đều là mộng bức, ngồi yên ở trên giường, nhìn kia tán loạn giường đệm, như thế nào đều cảm thấy chính mình tối hôm qua là bị quỷ mê tâm hồn. Lại vừa thấy. Thế nhưng phát hiện Chu Trạch Giai an vị ở một bên ghế trên. Nhìn đến nàng tỉnh lại, hướng tới nàng nhìn lại đây. Hơn nữa lộ ra một cái ở Cố Thương Quân trong mắt câu nhân tươi cười. Emma lập tức làm Cố Thương Quân nhớ tới tối hôm qua sự tình. Tức khắc sắc mặt bạo hồng. Đặc biệt là, này Chu Trạch Giai rõ ràng là 14-15 tuổi bộ dáng. Này, như thế nào đều làm Cố Thương Quân có một loại cùng vị thành niên có thân mật quan hệ kỳ lạ ý tưởng. Tóm lại, chính là nào nào đều không thích hợp nhi, chạy nhanh trộm mặc quần áo. Cố Tương Quân cảm thấy, chính mình này xem nhan giá trị thói quen là nên sửa sửa lại. Sớm muộn gì có một ngày không biết chết như thế nào. Một bên ngồi Chu Trạch Giai liền như vậy đánh giá Cố Tương Quân mặc quần áo. Nhưng thật ra cảm thấy cô nương này xác thật là khá tốt. Chỉ là, mệnh không tốt, giống như là Cố Bạc Cốt theo như lời như vậy. Cố Tương Quân xác thật là mệnh không tốt, mệnh trung liền có đào hoa kiếp. Hơn nữa là cái loại này không qua được. Rốt cuộc, không phải nói mỗi người mệnh đều có đào hoa kiếp. Như là Cố Tương Quân loại này trời sinh liền không nên cùng người sống ở bên nhau mệnh cách. Nếu là cùng người sống ở bên nhau, kia tất nhiên là muốn vấn đề. Cho nên, Chu Trạch Giai mới có thể cho rằng, Cố Tương Quân mệnh không tốt, chờ Cố Tương Quân thu thập hảo tự mình lúc sau. Lúc này mới nhìn về phía một bên Chu Trạch Giai. Chính là thế nhưng không biết nói cái gì. Ta đi tìm nãi nãi, Cố Tương Quân ra cửa phòng tới rồi đại sảnh. Mới phát hiện trong nhà không chỉ có nãi nãi, lại còn có Chu lão gia tử cùng Chu gia người. Cái này tức khắc một túng, không tránh được nghĩ đến tối hôm qua sự tình, chỉ cảm thấy có chút xin lỗi Chu gia người, mà Cố Bạc Cốt vừa thấy đến nhà mình cháu gái bộ dáng này. Liền biết, cháu gái tuyệt đối là đối kia tiểu quỷ động tâm tư. Bằng không kia tiểu quỷ cũng không thể coi trọng nhà mình cháu gái. Hết chương.